Tạc Đàm, chương 282, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com, quái level 30 tinh anh, cường hóa nếu không bị thương tổn nặng, 300.000 huyết lượng còn sót lại một ít, tuyệt đối không phải những game thủ này trước mặt này có thể ngăn cản. Ngay cả Tiêu Ngự chỉ sợ cũng không có năng lực đó. Tù nhân chiến sĩ kia cũng thật là xui xẻo. Sau khi thịt được Long Ưng, còn chúng phản kích của Long Ưng trước khi chết, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở đó đợi mục sư trong hàng ngũ hồi sinh. Tù nhân chiến sĩ kia là người gần Long Ưng nhất, bởi vì hắn ngã xuống, nên mấy cái game thủ class cận chiến và đạo tặc bên cạnh chiếm cứ được vị trí tranh đoạt trang bị tốt nhất. Đoàn đội thú nhân chiến sĩ là số người nhiều nhất, ngoài thú nhân chiến sĩ chết, há mồm o chết đó, bọn họ còn có 5 người class cận chiến ở lại trên sân. Vừa nhìn thấy các game thủ tà ác liên minh xung quanh động thủ tranh đoạt trang bị, bọn họ lập tức động thủ, hai hắc ám đức lộ y một chiến sĩ đánh về phía mấy cái game thủ bên cạnh, đưa bọn họ chặn lại. Trong hàng ngũ bọn họ ở trong nháy mắt một đạo tặc rình trộm bên cạnh xuất ra. Một chiêu trúng mục tiêu một vong linh chiến sĩ cách trang bị gần nhất. Đem vong linh chiến sĩ kích hôn mê, thấy đồng đội chặn được những game thủ kia, còn lại tử vong kỵ sĩ lao về phía trang bị trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Đám người này quả nhiên xứng đáng là tổ đội thường xuyên phối hợp cùng một chỗ. Ngay cả cướp trang bị cũng phân công rõ ràng. 4 người ngăn cản những người khác cướp trang bị, 1 người nhặt trang bị. Những các game thủ tà ác liên minh đơn lẻ kia đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Tử vong kỵ sĩ bên cạnh gần như không có ai tranh đoạt. Tự nhiên là có thể thoải mái mà cướp được trang bị. Nếu như Tiêu Ngự không nhúng tay vào, trang bị Long Ưng rơi xuống 10 phần có 8 phần là nằm ở trong tay các game thủ này. Tử vong kỵ sĩ khom lưng nhặt trang bị, tay của hắn bởi vì kích động mà run rẩy. Đồ vật level 30 tinh anh, cường hóa rơi xuống, ít nhất cũng phải là một cái trang bị cấp truyền thuyết A. Một sát na tử vong kỵ sĩ khom lưng kia, dị biến sinh ra, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tử vong kỵ sĩ. Một cước đá vào bụng tử vong kỵ sĩ, đem tử vong kỵ sĩ đá thụt lùi vài bước, thành công ngăn trở tử vong kỵ sĩ. Tiêu Ngự đang muốn khom lưng nhặt trang bị, một đạo chủy thủ hàn mang hướng về cái ót của Tiêu Ngự đánh thẳng mà đến. Tiêu Ngự khóe miệng lạnh lùng cười, chim sẻ ở phía sau sao, nhưng mà con bọ ngựa này biết cắn người a, bọ ngựa hấp xiêm chim sẻ sau lưng. Tiêu Ngự đầu hơi lệch đi một chút. Chủy thủ trong tay đột nhiên tăng tốc độ, một chiêu đâm ra ngoài. Tốc độ của Tiêu Ngự so với người đánh lén kia nhanh hơn hẳn. Một đòn trúng mục tiêu, máu tươi lấm tấm ở trên chủy thủ Tiêu Ngự. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra rõ ràng, là một đạo tặc. Tiêu Ngự thân thể nghiêng xuống, đem thứ Long Ưng rơi xuống cầm lên. Một chiêu tan biến ở tầm nhìn của bọn họ. Tiêu Ngự động tác nhanh đến đỉnh điểm. Sau khi nhặt đồ không có dừng lại chút nào, nhanh chóng rời đi, mọi người thậm chí còn không kịp thấy rõ mặt của hắn. Chỉ mơ hồ thấy hình dáng Tiêu Ngự, các game thủ này đều ngẩn người ra một chút, không nghĩ tới lại có thể đột nhiên xuất hiện một cái đạo tặc. Đem trang bị bọn họ đoạt đi rồi, truy đuổi, mau đuổi theo, bất kỳ giá nào, ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Thấy Tiêu Ngự đoạt đi trang bị, Vu sư chỉ huy ở phía sau hổn hển cuồng khiếu, hai hắc ám đức lỗ y ngửi mùi truy tung Tiêu Ngự. Nó mạo hành rắm thì chỉ có về thành gấp, đâu ngờ mới một lát, bọn họ đã cảm giác được Tiêu Ngự mùi càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng không thấy dấu vết, hắn đã chạy rất xa. Hai hắc ám đức lỗ y nhìn nhau biến sắc, bọn họ còn chưa bao giờ thấy đạo tặc tốc độ nhanh như vậy. Người này tốc độ di chuyển tuyệt đối là hạng nhất, lại nghĩ tới tốc độ và động tác khi vừa rồi Tiêu Ngự cướp trang bị. Đạo tặc này tuyệt đối là cao thủ, bọn họ có thể đuổi theo sao? Các ngươi làm gì mà không truy tung? Vu sư tức giận chất vấn nói, tên kia chạy quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Hắc ám đức lỗ y chán nản nói, biến thành báo săn được tăng thêm số tốc độ nhất định. nhưng mà so sánh với tốc độ của Tiêu Ngự, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Những đội viên này sắc mặt rất khó coi. Bọn họ thật vất vả mạo hiểm sinh mệnh đánh chết Long Ưng, lại bị người khác đoạt đi chiến lợi phẩm. Tâm tình có thể tưởng tượng được, những game thủ đơn lẻ kia rõ ràng biết mình cướp không được trang bị trong lòng có chút vui vẻ. Cười trên nỗi đau của người khác, tổ đội game thủ này sớm đã tính kế rồi. Đem đám người này làm thương tấn công, xong xuôi qua cầu rút ván. Cho dù Tiêu Ngự không xuất hiện, bọn họ cũng cướp không được trang bị. Căn cứ loại tâm lý này, thấy được vẻ mặt tổ đội game thủ kia, tâm tình của bọn họ tốt hơn không ít. Lấy thực lực của Tiêu Ngự cùng các game thủ này cướp trang bị quả thực có phần đại tai tiểu dùng. Như kiểu dùng dao mổ trâu để thịt gà ý mà, cướp không được trang bị mới là lạ. Tiêu Ngự đem những game thủ tà ác liên minh kia bỏ lại phía xa. Ngừng lại, lấy trang bị ra nhìn thuộc tính một chút. Diệp Hách Lôi Minh Pháp Trượng, vật phẩm cấp truyền thuyết, công kích 120, 128, lôi hệ ma pháp thương tổn, 50, thời gian ngâm sướng ma pháp, 5, giá trị ma pháp, 100, class sử dụng lôi hệ, yêu cầu cấp bậc, 0, mang vào cổng kỹ năng, lôi minh, công kích trụ cột, 50, thêm vào hiệu quả giằng co, duy trì thời gian 2 giây. Thời gian ngâm sướng ma pháp 2S, đóng băng 30S. Một cây pháp trượng không tệ à, lấy giá thị trường hiện nay. Tuyệt đối có thể bán mấy vạn kim tệ, nếu như những game thủ bình thường kia cầm được cây pháp trượng này. Không vui điên lên mới lạ, Tiêu Ngự đã thấy nhiều trang bị cấp truyền thuyết, nên sẽ không tỏ ra vô cùng hưng phấn. Đem lôi minh pháp trượng ném vào hành trang, hướng phía trước đi tới. Tiêu Ngự phát hiện, toàn bộ dãy núi Nhi Căn nơi nơi đều là game thủ hai đại liên minh bao vây tấn công các loại sinh vật tinh anh. Tình huống có chút không ổn. Cứ theo đà này, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn có thể phát sinh ra rất nhiều trang bị cấp truyền thuyết. Trang bị cấp truyền thuyết giá cả sợ là giảm xuống rất thấp à, Tiêu Ngự nghĩ tới đây. Đem lôi minh pháp trượng đặt ở trên sàn giao dịch đấu giá. Để có thể bán được giá tốt, chờ giá cả trang bị cấp truyền thuyết rớt xuống mới bán thì quá lộ a, hiện nay mà nói. Trang bị cấp truyền thuyết cũng ít khi thấy, giá cả vẫn còn rất cao. Lôi minh pháp trượng vừa xuất hiện ở trên sàn giao dịch, liền dẫn tới tranh đoạt, giá cả liên tiếp tăng lên. Trang bị cấp truyền thuyết cũng có chia tốt xấu, trang bị cấp truyền thuyết khác nhau, giá cả cũng khác rất xa. Ở trong tất cả thuộc tính, cộng thuộc tính nhanh nhẹn, lực lượng là không đáng giá tiền nhất, tốc độ di chuyển, huyết lượng, giá trị ma pháp những thuộc tính này còn có chút đáng giá. Còn như tốc độ công kích, tốc độ ngâm sướng ma pháp thương tổn kỹ năng, giá cả cao hơn nhiều. Sau đó chính là tăng cấp bậc kỹ năng, tăng kinh nghiệm, thuộc về thuộc tính trang bị tăng thêm giá cả cao nhất. Thuộc tính trang bị cấp truyền thuyết kém khả năng cũng đã giá trị 1.2 thiên kim, chắc là 1.2 nghìn AOO. Trang bị cấp truyền thuyết mang vào tăng thêm thuộc tính tốt thì giá trị trên vạn kim tệ. Mấy vạn kim tệ cũng không chừng. Tiêu Ngự dự ước lượng một chút giá trị lôi minh pháp trượng. Phỏng đoán tầm trên dưới 20.000 kim tệ. Tiến hành đấu giá mà nói giá cả càng cao hơn. Bởi vì trận chiến này phát sinh ra, nếu như trên sàn giao dịch xuất hiện hàng loạt trang bị cấp truyền thuyết, trang bị cấp truyền thuyết kia giá cả khả năng có thể rớt xuống phạm vi lớn. Theo cấp bậc đề cao, các game thủ trang bị càng ngày càng tốt, các loại trang bị càng ngày càng không đáng giá tiền. Đây là kinh nghiệm một quá trình tự nhiên của trò chơi. Tiêu Ngự trái lại rất thản nhiên, dù sao hắn đã kiếm được không ít tiền. Áo cơm không lo, giá trang bị giảm xuống đối với Tiêu Ngự mà nói, ảnh hưởng không nhiều. Tiêu Ngự hướng phía xa lao vút đi, dần dần đến gần khu vực Thiên Sứ Liên Minh. Đúng lúc này, trên đầu một cỗ làn sóng khí nóng rực đập vào mặt mà đến. Một đám mây đỏ từ trên bầu trời xẹt qua, khí nóng rực thiếu chút nữa đem Tiêu Ngự nướng chín, cây cối xung quanh trong nháy mắt bị bay thành hơi nước. Biến thành một mảnh rừng khô, Tiêu Ngự khẩn trương tìm khối cự thạch vừa rơi xuống, ngửa đầu nhìn lại, lại có thể là một con phượng hoàng vĩ đại a. Toàn thân ngọn lửa đốt cháy rừng rực, từ bầu trời bay xuống. Phía sau người phượng hoàng kéo theo một cái ngọn lửa màu đỏ thật dài. Con bất tử hỏa phượng hoàng kia bởi vì bị thương nghiêm trọng, không thể không dừng ở trung tâm một mảnh trên đất trống trong khu rừng. Bất tử hỏa phượng hoàng giang cánh một chút, xung quanh mảng đất rừng lớn trong nháy mắt bị đốt thành một mảnh cháy đen. Tiêu Ngự cho con bất tử hỏa phượng hoàng kia một cái bất tử hỏa phượng hoàng. Tinh anh, cường hóa, cấp bậc, huyết lượng, sinh vật cấp, Tiêu Ngự tuyệt đối không dám động vào. Lấy uy thế con hỏa phượng này, Tiêu Ngự cùng nó đối địch quả thực là tự tìm đường chết. Với lại con bất tử hỏa phượng hoàng này là sinh vật tà ác liên minh. Tiêu Ngự muốn tấn công cũng phải tìm sinh vật thiên sứ liên minh động thủ. Nếu không sẽ bị khấu trừ giá trị vinh quang. Tiêu diệt một con bất tử hỏa phượng hoàng đủ để cho bản thân thiên phu trưởng biến thành giáo quan. Phía xa có không người bao vây qua đây. Giống như một đàn kiến. Hàng loạt thêm thủ thiên sứ liên minh xuất hiện ở xung quanh bất tử hỏa phượng hoàng. Số người ít nhất hơn ngàn. Đoán chừng là hàng loạt thêm thủ công hội nào đó. Phát hiện hỏa phượng, cho nên chạy qua đây. Tiêu Ngự trong góc hướng phía xa nhìn thoáng qua. Hai cuồng chiến sĩ và một thuẫn chiến sĩ xuất hiện ở tầm nhìn của Tiêu Ngự. Mấy người này dáng người cao lớn. Trên người mặc nguyên bộ cấp truyền thuyết trở lên. Ở trong mấy ngàn game thủ vẫn cứ làm cho người ta một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Bên cạnh mấy ngàn game thủ kia trên người ít nhất đều là nguyên bộ tử trang. Phân phối như vậy, phỏng đoán cùng tinh anh công hội lời thề thủ hạ của Phong Dã có thể so sánh được. Ngay cả thiết kỵ, nanh sói trong người đều kém hơn chút. Tiêu Ngự thấy được game thủ thiên sứ liên minh này tuyệt đối là nhân vật đặc biệt cấp tinh anh. Mấy ngàn game thủ mơ hồ đem hai người cuồng chiến sĩ và thuẫn chiến sĩ kia vây ở bên trong. Có thể nhìn ra được, hai người cuồng chiến sĩ và kia thuẫn chiến sĩ này là nhân vật đứng đầu của bọn họ. Tiêu Ngự cho ba người này cái, thuẫn chiến sĩ kia là Giác Long, hai người cuồng chiến sĩ kia phân biệt tên là Cuồng Long và Thiên Long. Giác Long, ngươi còn nắm chắc không? Cuồng chiến sĩ tên là Cuồng Long nhìn về phía thuẫn chiến sĩ Giác Long hỏi. Hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà ta có chút lo lắng. Ta kháng hỏa không đủ cao. Thuẫn chiến sĩ Giác Long lo lắng nói. Người cuồng chiến sĩ Thiên Long khẽ nhíu mày. Quay đầu sang một mục sư bên cạnh nói. Gọi Viêm Long qua đây. Mang sang đây 30 khối bảo thạch kháng hỏa. Như vậy có quá lãng phí không a? Giác Long hỏi. Một khi trang bị cấp truyền thuyết trên người hắn toàn bộ khảm nạm kháng hỏa bảo thạch. Có nghĩa là trang bị cấp truyền thuyết trên người hắn đa số đều coi như phế bỏ. Bộ trang bị này ngoài khi đối mặt hỏa hệ sinh vật có thể thi triển tác dụng lớn. Đối mặt hệ sinh vật khác chỉ có thể coi là nhị lưu trang bị. Cách chương.